Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùa không gian, do chính tôi sáng tạo ra một nguyên thất cảm thấy chuyện này có gì đó huyền huyễn, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, anh ta cũng chỉ có thể đi đến kết luận như thế này. Tô tiểu thư đoán mệnh cho Tam gia, sau đó cũng lừa gạt được Tam gia luôn rồi. Tam gia nhà mình là người như thế nào? Sao lại bị một cô gái trẻ như vậy lừa gạt chứ? Nguyên thất cầm bùa bình an vội vàng đi tìm Nguyên Cảnh. Tam gia, Tô tiểu thư bán cho tôi một cái bùa bình an. Nguyên Cảnh lạnh nhạt liếc nhìn lá bùa trong tay anh ta. Ừ, nhớ luôn mang theo bên người. Nguyên thất, chỉ vậy thôi sao? Phản ứng của Tam gia là như vậy à? Nguyên thất lập tức cảm giác trái tim nhỏ bé của mình bỗng nguội ngắt. Anh ta đã đi theo bên cạnh Tam gia nhiều năm, cũng đã từng được gặp một số kỳ nhân dị sĩ. Nhưng những nhân vật cấp bậc đại sư đó đa phần đều có bộ dáng tiên phong đạo cốt, hoặc mang một thân đạo phục, vừa nhìn đã thấy có vẻ rất chuyên nghiệp rồi. Mà Tô tiểu thư, so sánh rồi mới biết, thật sự nhìn cô ấy trông rất giống một kẻ giả danh để lừa bịp. Nguyên thất ngập ngừng nói, Tam gia, Tô tiểu thư cô ấy. Anh ta còn chưa kịp nói tiếp, Nguyên Cảnh đã trực tiếp ngắt lời Nguyên thất. Anh biết Nguyên thất muốn nói gì. Đúng lúc hôm nay tâm tình anh không tệ nên thuận thế nhắc nhở anh ta một câu. Nguyên thất, đừng đánh giá con người qua bề ngoài. Sau này nhớ tôn kính Tô tiểu thư hơn một chút. Ánh mắt Nguyên thất hơi lóe lên. Vâng, Tam gia, Nguyên thất biết sai rồi. Có thể khiến cho Tam gia nói ra những lời như vậy, nhất định người đó có bản lĩnh không tầm thường. Chính mình cũng mất trí rồi, thế mà lại nghi ngờ Tam gia bị Tô tiểu thư lừa dối nữa. Tam gia chính là người ăn thịt người không nhả xương, sao có thể bị một cô gái trẻ giả danh lừa bịp cho được. Nghĩ lại thấy chính mình kiến thức hạn hẹp, anh ta cúi đầu nhìn lá bùa trong tay mình, có vẻ như kể từ khi nhận lấy lá bùa này, anh ta không chỉ cảm thấy ấm áp hơn mà ngay cả một chút cáu kỉnh bực bội cũng biến mất. Anh ta cầm lá bùa, cẩn thận ngồi vào góc tường. Đợi mấy phút, gạch lát nền vẫn nguyên vẹn như cũ. Nguyên thất, Nguyên Cảnh thấy vậy. Có chút ghét bỏ, đã cầm bùa của cô ấy rồi, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Nguyên thất lúc này mới ngồi lên ghế, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, sợ mình lại làm gãy thêm một chiếc ghế khác, sợ rằng bị thương nặng hơn. Nguyên Cảnh vô cùng ghét bỏ đi lên lầu, đi được hai bước, đột nhiên quay người liếc nhìn Nguyên thất. Tiền mua lá bùa, có thể tìm Nguyên nhất để lấy lại. Nguyên thất cầm bùa, có chút mới lạ nói, không cần không cần. Không tốn bao nhiêu tiền cả, cũng chỉ là 200 tệ, nếu như anh ta đi tìm Nguyên Nhất để đòi tiền, còn không bị Nguyên Nhất mắng chết sao? Nguyên Cảnh nhướng mày, Nguyên thất giàu như vậy sao? Bỏ ra 200 ngàn tệ để mua một tấm bùa, thế mà lại kêu không tốn bao nhiêu tiền cả. Xem ra, Nguyên thất đã tích góp được không ít tiền cho vợ anh ta rồi. Nguyên Cảnh không hỏi thêm nhiều nữa, xoay người rời đi. Về sau Nguyên Cảnh biết được chân tướng, đến buổi trưa. Tô Chính Quang không về nhà ăn cơm, hình như ở công ty có việc gấp phải làm. Ở nhà chỉ có hai người, Diêu Nguyệt và Tô Cầm. Diêu Nguyệt thuận miệng nói một câu, anh chị của con đều đang bận rộn ở chỗ làm, ngày thường cũng đều thế này hết, cũng lâu lắm rồi không về nhà. Bà ấy sợ Tô Cầm nghĩ nhiều, nhưng thật hiển nhiên, Tô Cầm cũng chẳng quan tâm chuyện này mấy. Sau bữa ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cầm xách cái túi vải màu xám của mình, định đi ra ngoài. Diêu Nguyệt thấy vậy liền gọi cô lại. A Cầm, trong tủ quần áo của con có rất nhiều quần áo và túi xách đẹp lắm. Sao con không thử xem một chút? Bùa không gian, do chính tôi sáng tạo ra hai. Tô Cầm cúi đầu nhìn thoáng qua cái túi màu xám của mình. Vậy thì đi đổi cái túi cũng được. Cái túi màu xám mà cô đang cầm thực sự quá. Bắt mắt, mang một cái túi rẻ rách như vậy đi trên đường. Chắc chắn tỷ lệ quay đầu là 100%. Cô không cần phải quá phô trương, nhưng cũng cần phải hòa nhập với Thanh Thành. Nghe vậy, Diêu Nguyệt lập tức ra lệnh cho người làm đưa mấy chiếc túi sách mới mua xuống để cho Tô Cầm lựa chọn. Ngay sau đó, Diêu Nguyệt nhìn thấy Tô Cầm lấy ra một đống đồ vật kỳ quái trong chiếc túi nhỏ màu xám kia. Đương nhiên, chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng nhất ở chỗ, cái túi sách màu xám kia thoạt nhìn cũng không lớn lắm. Hơn nữa căn bản là nhìn từ bên ngoài cũng thấy đựng không quá nhiều đồ. Diêu Nguyệt tò mò hỏi, đây là túi bách bảo sao? Tô Cầm lắc đầu, không phải. Tô Cầm chọn một chiếc túi sách đơn giản, dán một lá bùa vào bên trong. Sau đó cô lại nhét tất cả đồ đạc của mình vào túi. Diêu Nguyệt sửng sốt, làm thế nào mà chiếc túi này có thể chứa hết chừng đó đồ trong không gian nhỏ như vậy? Cái túi đó giống như một cái hố không đáy, nhưng rõ ràng chiếc túi này là do bà ấy mua, chỉ là một chiếc túi bình thường mà thôi. Vì sao rơi vào tay Tô Cẩm lại trở nên thần bí như vậy chứ? Nhìn thấy ánh mắt của Diêu Nguyệt dán chặt vào túi sách của mình, Tô Cẩm kinh ngạc hỏi. Dì tò mò vì sao chiếc túi này có thể đựng được nhiều thứ như vậy à? Diêu Nguyệt gật đầu. Tô Cẩm duỗi ra hai ngón tay. 200 tệ, Diêu Nguyệt, bà ấy lập tức đưa cho Tô Cẩm 200 tệ. Tô Cẩm nhận tiền, vui vẻ giải thích. Đây là bùa không gian do tôi tự sáng tạo ra, ngay cả sư phụ cũng khen ngợi tôi đấy. Chỉ cần tôi dán bùa không gian lên túi thì không gian bên trong túi sẽ được mở rộng ra. Trước kia khi cô luyện vẽ bùa xong không có việc gì làm thường thích tự mình nghiên cứu mày mò một vài thứ khác lạ. Vì để thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày, cô đã nghiên cứu sáng tạo ra loại bùa không gian này. Tâm tình Diêu Nguyệt phức tạp, đã sớm không biết nên tỏ thái độ như thế nào rồi. Không ngờ Tô Cẩm ngoại trừ biết xem tướng đoán mệnh ra thì còn có thể vẽ bùa nữa, mà nghe còn có vẻ rất lợi hại. Nhưng, trong lòng Diêu Nguyệt vẫn có rất nhiều nghi hoặc, vậy lá bùa không gian này, còn nữa không? Diêu Nguyệt thử thăm dò hỏi. Tô Cẩm nói, không, cái vừa nãy là cái cuối cùng. Tác dụng của bùa không gian không nhiều, cô chỉ có một tấm dự phòng đó thôi. Trên mặt Diêu Nguyệt hiện lên một tia tiếc nuối. Tô Cẩm, muốn mua bùa không gian thì có thể đợi đến buổi tối tôi về rồi vẽ cho dì. Còn bây giờ tôi phải ra ngoài mua một ít chu sa, giấy vàng các loại đã. Diêu Nguyệt ngay tức khắc cảm động một phen. A Cẩm nhà mình sao lại có thể tốt như vậy chứ? Thậm chí còn vì riêng bà ấy mà vẽ bùa nữa. Đúng là một đứa con gái tuyệt vời. Tô Cẩm, tôi chỉ là một tiểu thiên tài bình thường muốn kiếm tiền thôi. Bà đừng có suy nghĩ nhiều. Diêu Nguyệt lại hỏi, vậy dì có thể đi cùng với con không? Dì có thể nhờ tài xế đưa chúng ta đến đó. Như vậy sẽ rất thuận tiện. Hơn nữa, A Cẩm à, con vừa mới tới Thanh Thành. Còn chưa quen với Thanh Thành lắm. Cũng được, Tô Cẩm cũng không từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tô Cẩm vui vẻ đồng ý, Diêu Nguyệt lập tức cầm túi sách lên và gọi tài xế. Hai người vừa đi tới cổng lớn, nhà họ Tô lại có một vị khách không mời mà đến. Lần này, người đến không phải là Từ nhị thiếu gia kia mà là phu nhân đương nhiệm của nhà họ Từ. Trên người Từ phu nhân còn mặc đồng phục bệnh viện. Đi cùng bà ta có mấy người phụ nữ nữa, đều là chị em tốt ngày thường của Từ phu nhân. Những người này vừa nhìn thấy Tô Cẩm và Diêu Nguyệt liền bắt đầu ồn ào. Tô phu nhân, cuộc sống của bà không thoải mái nên mới để con gái riêng của chồng đến quấy rối khiến cho nhà người khác gà chó không yên phải không? Bà đúng là vô liêm sỉ. Ôi, Chu phu nhân, sao bà có thể nói như vậy được? Cô con gái riêng này vừa mới được tìm về. Sợ rằng quan hệ của Tô phu nhân và cô ta cũng không tốt lắm đâu, chắc Tô phu nhân cũng là vô tội thôi. Tô Cẩm, cô làm cho nhà họ Từ khốn khổ như vậy, cô không cảm thấy áy náy sao? Cho dù đầu óc của cô không tốt lắm thì đây cũng không phải là cái cớ để cô gây họa cho nhà họ Từ. Đúng thế, hôm nay mấy người chúng ta nhất định phải giúp Từ phu nhân có được lời giải thích. Mấy vị phu nhân hùng hùng hổ hổ, người tới không có ý tốt. Diêu Nguyệt muốn tiến lên nhưng lại bị Tô Cẩm kéo lại. Tô Cẩm tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn vị Từ phu nhân kia. Từ phu nhân, trước khi bà tới tìm tôi, bà đã nói chuyện với con trai của bà chưa? Cách chương.